Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2163. Xem coi ai chết một. Góc truyện audio.com. Gia Cát Tây Phong phe phẩy quạt. Hai người này đánh nhau đối với Gia Cát Tây Phong là trăm lợi không một hại, tốt nhất là Lục Thiếu Du giết luôn Vũ Quyết Tôn giả. Khi đó Đảo Khôn Dương sẽ càng hận Lục Thiếu Du, mà càng hận hắn thì Đảo Khôn Dương sẽ càng ngoan ngoãn cho Gia Cát Tây Phong sử dụng, loại minh hữu này mới càng đáng tin. Nếu Vũ Quyết Tôn giả có thể giết Lục Thiếu Du thì càng tuyệt vời hơn, nhưng Gia Cát Tây Phong không ôm nhiều hy vọng vào điều này. Theo Gia Cát Tây Phong hiểu biết về Lục Thiếu Du thì hắn sẽ không chết dễ dàng như thế. Đối với đám người Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh thì có kẻ đi thử thực lực của Lục Thiếu Du cũng tốt, dù sao không phải người trong sơn môn của mình. Vũ Quyết Tôn giả lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, giọng ồm ồm truyền xa. Tạp chủng, sinh tử bất luận, đây là lựa chọn của ngươi. Để bản tôn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám cản rỡ trước mặt bản tôn. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vũ Quyết Tôn giả trên cao, cũng tỏ vẻ không thèm để lão vào mắt. Lão đại, con chó già này sủa dữ quá. Lục Thiếu Du nhìn lên trời, hắn cười cười. Ánh sáng bạc lóe dưới chân Lục Thiếu Du, bóng người lướt qua chớp mắt nhảy lên trời cao. Chân khí bừng lên, áo xanh phi hành phần phật. Vù vù vù, hai người nhảy lên không trung, đám khán giả lục tục kéo đến tự động dừng lại ở phía xa. Đảo Khôn Dương muốn đánh nhau với Lục Thiếu Du, nhiều người mong chờ điều này rốt cuộc cũng đến. Phía xa, Nguyên Nhược Lan luôn nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du không rời một giây. Vũ Tôn nhị trọng, Lục Thiếu Du hờ hững liếc Vũ Quyết Tôn giả trước mắt. Chó già, ra tay đi. Người hãy nhớ kỹ, nếu chết thì chỉ có thể trách tự mình đi tìm chết. Lục Thiếu Du chưa bao giờ để bụng Vũ Tôn ngũ trọng. Với thực lực bản thể Lục Thiếu Du thì tu vi Vũ Tôn nhị trọng, lần trước thực lực bản thể đã thử với hai người thiên địa nhị tôn, đủ sánh bằng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong. Vũ Quyết Tôn giả là Vũ Tôn ngũ trọng, thực lực rất mạnh, nhưng Lục Thiếu Du có cơ hội đánh lại có lẽ không quá khó khăn, cùng lắm chầy chật một chút. Vũ Quyết Tôn giả không kiềm chế cơn tức giận được nữa, hờ chút là kêu chó già, làm sao lão nhịn được. Vũ Quyết Tôn giả lạnh lùng quát, buông lời ngông cuồng, hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết tay. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra quanh thân Vũ Quyết Tôn giả, dẫn theo năng lượng thiên địa bàng bạc. Uy áp năng lượng thuộc tính mộc hùng dũng đột nhiên giáng xuống, làm cả bầu trời gió mây vần vũ, sóng không gian bắt đầu dao động. Người thực lực thấp không kiềm được lòng run rẩy. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường không biết nên nói cái gì trước việc Lục Thiếu Du khiêu khích đối thủ. Đám người Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong nhìn chằm chằm không trung. Chó già tới đi. Lục Thiếu Du hoàn toàn vì kiếm chuyện, dù sao Đảo Khôn Dương và hắn sẽ không có chuyện hòa thuận, hắn chẳng cần khách sáo trước cơ hội này. Trong khi nói chuyện, chân khí quanh thân Lục Thiếu Du bắt đầu dâng lên, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hôm nay giết một người, ngày sau sẽ giảm bớt một uy hiếp cho hắn. Vũ Quyết Tôn giả tức điên, đôi mắt âm trầm bắn ra sát ý. Tiểu tạp trùng tìm cái chết, trường bào vung lên, năng lượng vô hình khuếch tán. Vũ Quyết Tôn giả chợt vươn tay phải ra, không gian khẽ run rẩy, năng lượng thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra. Xoẹt, một chảo ấn ngưng tụ bằng. Góc truyện audio.com, năng lượng thuộc tính mộc trong không trung chụp xuống không gian trước mặt Lục Thiếu Du, nằm khe nứt không gian đen thui lộ ra uy thế khiếp hồn người. Lục Thiếu Du không khách sáo, hét lên, để xem ai chết. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, thân thể giữa không trung của hắn làm trung tâm, không gian trong mấy ngàn thước chớp mắt đông lại. Năng lượng thiên địa dâng trào bị cuốn lấy, khí thế ngút trời lan tràn. Trong một giây khí thế trên người Lục Thiếu Du biến khủng bố. Cùng lúc đó, trường bào của Lục Thiếu Du phi hành phần phật, năm ngón tay co thành nắm đấm tụ tập ánh sáng vàng. Đằng trước nắm tay có khe nứt không gian đen thui bao bọc, ánh sáng vàng ngút trời bắn ra từ bên mép. Lục Thiếu Du đột ngột hét to một tiếng, long ản tí, growl, trong chớp mắt tiếng rồng ngâm vang lên trong không trung, thanh âm động trời cao. Một hư ảnh hình rồng to màu vàng gầm giống phi hành ra khỏi nắm đấm của Lục Thiếu Du, hư ảnh hình con rồng màu vàng chớp mắt va chạm vào chảo ấn to trên bầu trời. Bùm bùm bùm, chảo ấn đè hư ảnh hình cự long, hai năng lượng va chạm vào nhau. Không gian xung quanh vỡ nát, bão năng lượng khủng bố như gió lốc quét qua. Lực lượng to lớn làm không gian hỗn loạn, nhưng khi những kình khí đáng sợ lan tràn đến phạm vi nhất định thì lặng lẽ tan biến hết. Cộp cộp cộp, hàng loạt động tác qua đi, Lục Thiếu Du bị lực lượng mạnh mẽ chấn thụt lùi. Một kích vừa rồi Vũ Quyết Tôn giả không nương tay, thực lực bản thể Lục Thiếu Du khoảng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong cộng thêm vận chuyển long ảnh tí cũng khó thể đối kháng tôn cấp ngũ trọng, đây là chênh lệch tu vi không thể thay đổi. Lục Thiếu Du thụt lùi mười mấy bước mới ổn định thân hình, trường bào vung lên. Hắn không bị tổn thương gì, chỉ có cánh tay bị chấn hơi tê. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nhiều người không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Thực lực của Lục Thiếu Du đã đến mức này, nhiều cường giả đều nhìn ra đòn vừa rồi của Vũ Quyết Tôn giả không hề nương tay. Rõ ràng Lục Thiếu Du chỉ là Vũ Tôn nhị trọng nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng, tuy rằng bị đẩy lùi mười mấy bước lại không bị vết thương gì, lực phòng ngự quá đáng sợ. Nghe đồn ngày xưa Huyền Thiên Yêu Tôn có Tử Lôi Huyền Đỉnh, lực phòng ngự siêu mạnh. Nghĩ đến đây nhiều người mắt lóe tia sáng tham lam không ai thấy. Người Vũ Quyết Tôn giả chỉ run nhẹ, trong lòng thì cực kỳ giật mình. Tiểu tạp chủng đúng là có bản lĩnh lớn, Vũ Tôn nhị trọng đã có thể đối kháng lại đòn công kích vừa rồi của lão. Vũ Quyết Tôn giả không kéo dài lâu, lạnh lùng quát. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi có thể đối kháng lại ta mấy lần. Vũ Quyết Tôn giả lấp người vượt không gian đến trước mặt Lục Thiếu Du. Không gian thuộc tính, không gian thuộc tính thổ phát ra từ người Lục Thiếu Du, mảng lớn không gian bị ánh sáng xanh bao phủ. Thân hình Vũ Quyết Tôn giả bị ngăn cản, Lục Thiếu Du thừa dịp nhanh chóng thụt lùi. Vũ Quyết Tôn giả cảm nhận lực lượng thuộc tính không gian quanh thân Lục Thiếu Du thì lòng lại chìm xuống. Hừ, không gian thuộc tính thổ làm Vũ Quyết Tôn giả bị lực lượng dày nặng bao phủ, bốn phương tám hướng đều có áp lực lớn không chỗ nào không có, khiến thân hình lão bị ảnh hưởng. Vũ Tôn nhị trọng có thể bản lĩnh thuộc tính thổ đến mức này, đặc biệt có thể ngưng tụ ra thuộc tính không gian, Vũ Quyết Tôn giả một lần nữa xem xét lại Lục Thiếu Du. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc người Vũ Quyết, góc truyện audio.com, Tôn giả phát ra ánh sáng xanh mút trời, năng lượng thuộc tính mộc quanh quần xóa bỏ áp lực Vũ Quyết Tôn giả sớm kết thủ ấn. Cùng lúc đó chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái đại quanh người Vũ Quyết Tôn giả phối hợp năng lượng thiên địa tựa như bạch tuộc bắn ra vô số xúc tu dây leo màu xanh rậm rạp quanh thân lão. Cách chương.